Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 529, ngộ không? Không sao, ấn ngươi bản tâm đến. Ta sẽ tôn trọng lựa chọn của ngươi. Tô Nghĩa ngữ khí ôn hòa nói. Hầu Vương trong nội tâm có chút sợ hãi. Tô Nghĩa càng là một mặt người vô hại và vật vô hại. Hắn càng là sợ hãi. Tô Nghĩa trước đó xông vào rừng cây thời điểm, cầm trong tay một thanh đen nhánh trường kiếm, cũng không biết giết dài bao nhiêu khỉ, thực lực mạnh mẽ mà lại hung tàn, để lại cho hắn ấn tượng không thể xóa nhòa. Hắn cũng minh bạch Tô Nghĩa ý tứ, cho nên không chút do dự nói ra. Chủ nhân, ta nguyện ý đi theo bên cạnh ngươi. Rất tốt. Tô Nghĩa thân thủ tại Hầu Vương trên đầu sờ soạng một cái. Hỏi tiếp, ngươi có hay không tên? Hầu Vương suy nghĩ một chút. Nói ra, ta không có danh tự. Bất quá cái khác khỉ đều gọi ta Đại Vương. Cát, Giang Hạo Nhiên khinh thường nói. Ngươi cũng liền thối thể cảnh thập trọng mà thôi. Có tư cách gì làm Đại Vương? Nói ra cũng không sợ bị người chê cười. Được nghe. Tào Thanh Lãng cùng Trương Sán Dương ánh mắt biến đến cổ quái. Giang Hạo Nhiên mới thối thể cảnh lục trọng mà thôi. Còn không có Hầu Vương tu vi cao. Làm sao có ý tứ chê cười Hầu Vương? Chí năng chiến xa diễu cật nói. Ô ô u, chúng ta Giang đại thiếu thật sự là đủ nghiêu bức. Chỉ là thối thể cảnh lục trọng. Còn không biết xấu hổ xem thường thối thể cảnh thập trọng. Ai cho ngươi tự tin a? Trương Sán Dương nhỏ giọng đối bên người Tào Thanh Lãng hỏi. Số 2 có phải hay không cùng Giang Hạo Nhiên có khúc mắc? Hắn có chút không rõ. Chí năng chiến xa vì cái gì luôn yêu thích cùng Giang Hạo Nhiên vật lộn? Tào Thanh Lãng nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác có mâu thuẫn. Bất quá đều là bởi vì số 2 não tử có vấn đề duyên cớ. Luôn luôn vô duyên vô cớ gây chuyện. Trước đó không phải là bị Chí năng chiến xa dỗi một câu à? Hắn bây giờ còn có chút biệt khuất. Lúc này thời điểm đương nhiên đứng ở Giang Hạo Nhiên một bên. Thật sao? Trương Sán Dương khẽ cười một tiếng. Giang Hạo Nhiên trên mặt một mảnh phải trái đúng sai. Căm tức nhìn Chí năng chiến xa. Số 2, ngươi đặc biệt còn dám chọn. Hắn ta thật là muốn đánh ngươi. Ta rất sợ hãi à? Chí năng chiến xa cười ha ha, đột nhiên biến thành khu vực xe một dạng lớn nhỏ. Tới đi, nhìn ta có thể hay không một bánh xe nghiền chết ngươi. Các ngươi hai cái làm ta là gió thoảng bên tai sao? Tô Nghĩa sắc mặt âm trầm xuống, một cỗ như có như không ngay ngắn nghiêm nghị tản mạn ra. Biết Tô Nghĩa tức giận, Giang Hạo Nhiên cùng Chí năng chiến xa đều an ngừng tạm tới. Tô Nghĩa không có lý không hỏi. Ngược lại nhìn lấy Hầu Vương. Đã ngươi không có danh tự. Vậy ta thì cho ngươi lên một cái. Ngày sau ngươi thì kêu ngộ không tốt. Ngộ không? Hầu Vương ngây ngẩn cả người. Cái tên này có thâm ý gì sao? Vẫn là nói tùy tiện lên. Tào Thanh Lãng tò mò hỏi. Tô Nghĩa, vì cái gì cho hắn lên cái tên này? Tô Nghĩa không có trả lời. Mà chính là đánh giá Tào Thanh Lãng liếc một chút. Bát giới. Ngươi nói cái gì? Tào Thanh Lãng. Ngoặc kép chấm hỏi. Cái quỷ gì bát giới? Tô Nghĩa cũng sẽ không não tử xảy ra vấn đề a. Tô Nghĩa cười cười. Cũng là cảm thấy cái tên này êm tai mà thôi. Không có ý tứ gì khác. Ngộ không đã theo ta. Cũng coi như là bằng hữu của chúng ta. Về sau không muốn khi dễ hắn. Dứt lời. Hắn lại chuyển hướng Hầu Vương. Ý vị thâm trường nói ra. Điều kiện tiên quyết là phải nghe lời mới được. Chủ nhân anh minh thần võ. Ngộ không tuyệt đối nghe lời ngươi. Không vi phạm ngươi ý chỉ. Hầu Vương Ngộ không bảo đảm nói. Nịnh hót. Tào Thanh Lãng âm thầm đích thì thầm một tiếng. Được. Chúng ta xuất phát tìm kiếm hỏa lam quả. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Phân phó nói. Ngộ không. Ngươi dẫn đường. Đằng sau, tại Ngộ không xuất lĩnh dưới, mọi người thẳng hướng lấy hỏa lam quả vị trí chạy gấp tới. Tô Nghĩa thì đem Chí năng chiến xa chứa vào trong túi. Chí năng chiến xa bị hao tổn quá nghiêm trọng, dù sao cũng nên để hắn tu dưỡng một chút. Tu tiên cổ điển,